Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 944, Thanh Liên Thương Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Phượng lắc đầu, cười nói ra, khó mà nói, nếu quả như thật là kết anh thiên tượng, người này khẳng định không đơn giản, Tam Diễm Cung khẳng định hội trắng trợn tuyên dương đi. Khôi đế tương truyền nàng trước khi phi thăng, lưu lại nhất tọa vạn khôi cung, cất giấu vô số bảo vật, đáng tiếc là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể đi vào lịch luyện. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Nguyên anh kỳ nào có dễ dàng như vậy tiến vào, ai dám cam đoan mình nhất định có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Ta là nhìn thấu, nguyện được nhất nhân tâm, người già không phân ly. Tây Môn Phượng đầu tựa ở Vương Minh Nhân trong ngực, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Vương Minh Nhân vì tìm kiếm Tuyết Ngọc Đan tiến về Nam Hải tham gia đại chiến, thanh trước quỷ vật Tây Môn Phượng loại trừ thể nội thi sát chi khí về sau, Vương Minh Nhân hướng nàng xin lỗi, hai người nối lại tình xưa. Phượng Nhi, ngươi yên tâm, ta hội nói với nàng rõ ràng, ta hội phong quang cưới ngươi qua môn. Vương Minh Nhân ôm Tây Môn Phượng bả vai, hứa hẹn đạo. Trần Tương Nhi không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ, Vương Minh Nhân muốn đem thư bỏ vợ cấp Trần Tương Nhi đều không có cơ hội. Trần Tương Nhi tâm nhãn nhỏ hẹp thích ăn dấm, ở không đi gây sự cùng hắn nhao nhao, Tây Môn Phượng khéo hiểu lòng người ôn nhu rộng lượng, liều mình cứu giúp, so sánh phía dưới, Vương Minh Nhân tự nhiên biết tuyển ai. Nam Hải một nhóm, Vương Minh Nhân cảm xúc rất nhiều, đương nhiên, hắn lớn nhất lực lượng đến tự Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chỉ cần bọn hắn một người trong đó tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Vương Minh Nhân cũng không cần cố kỵ Trần Tương Nhi tổ phụ. Ngoại trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cũng cho Vương Minh Nhân lực lượng, có gia tộc trợ giúp, hắn thật cũng không sợ Trần Tương Nhi tổ phụ. Vì chữa trị cùng quan hệ của gia tộc Vương Minh Nhân những năm này không ít hỗ trợ, tại ủng hộ của hắn xuống, Vương gia phái tới hơn 100 người tại Bắc Cương thành lập cứ điểm, mở tiệm đan dược cùng thu mua cửa hàng, thu mua vật liệu luyện khí, vận chuyển hồi Đông Hoang, lại từ Đông Hoang vận chuyển đến Nam Hải. Quảng cáo, Vương Minh Nhân giao hữu rộng khắp, hắn đồng ý giúp đỡ, gia tộc rất thuận lợi ngay tại Bắc Cương đứng vững gót chân, hơn 100 tên tộc nhân phân bố tại tư cái cỡ lớn phường thị, dễ dàng cho thu mua vật liệu cùng tìm hiểu tin tức. Những năm này, gia tộc tại Bắc Cương đầu nhập càng lúc càng lớn, theo Bắc Cương thu mua khoáng thạch kim loại cuối cùng đưa về Nam Hải, giao cho gia tộc luyện khí sư luyện khí. Vương Trường Sinh đang bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ phía trước, phân phó Vương Thu Hồng tổ kiến thương hội, đem gia tộc từng cái cứ điểm vận chuyển, Vương Thu Hồng phụng mệnh gây dựng một cái thương hội, gọi Thanh Liên Thương Hội, phụ trách vận chuyển tu tiên tài nguyên cùng cửa hàng kinh doanh, Vương gia tại Nam Hải thu thập yêu thú vật liệu, mượn nhờ cỡ lớn chuyện tống trận, vận chuyển đến Trung Nguyên tu tiên giới, Đông Hoang cùng Bắc Cương tộc nhân thu tập được vật liệu cũng sẽ vận chuyển đến Trung Nguyên tu tiên giới, tương hỗ giao tiếp theo như nhu cầu tốt nhất vật liệu cùng đại bút tài vật vận chuyển hồi Nam Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hoang tộc nhân tiến về Trung Nguyên, chủ yếu là trở về yêu thú vật liệu cùng yêu đan, một bộ phận xuất thủ cấp Đường gia, một bộ phận dùng riêng, đại bộ phận xuất thủ cấp Vương Mạnh Ưởng, trợ giúp hắn tăng lên công trạng. Bắc Cương tộc nhân bình thường phụ trách thu mua vật liệu luyện khí cùng Bắc Cương độc hữu chi vật tiến về Trung Nguyên nộp lên gia tộc đổi lấy đan dược và khôi lỗi thú, trở về Bắc Cương xuất thủ. Trung Nguyên là Thanh Liên Thương Hội sở tại địa, bởi vì vận chuyển vật tư khổng lồ, đường xá vượt qua trên ước dặm, Vương gia phái hai tên kết đan tu sĩ áp tải, bảo đảm tài vật cùng tộc nhân an toàn, lần trước là Vương Thu Minh cùng Vương Thu Hâm áp tải hàng hóa, 10 năm vận chuyển một lần áp dụng thay phiên cơ chế, kết đan tu sĩ vận chuyển vật tư, đến một lần cam đoan an toàn, hai là có thể coi như lịch luyện, gia tăng lịch duyệt, có thể ma luyện tâm cảnh, đối tu luyện có chỗ tốt, nhất cử lưỡng tiện. Có ngươi lời nói này là đủ rồi, ngươi không muốn nóng vội, ta nghe người ta nói, Trần sư tỷ không dễ nói chuyện, thực sự không được ta đi nói với nàng. Vương Minh Nhân lắc đầu, nói, ngươi đi nói cái gì, lấy nàng tính tình, khẳng định bất hảo cho ngươi sắc mặt tốt, ta quen thuộc cách làm người của nàng, chính ta đi thuyết là được rồi. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà đảo, phòng nghị sự, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, trên mặt mang nồng đậm thiếu dung. Vương Thanh Thiến chờ nhân đứng tại dưới người bọn họ thần sắc cung kính. Chúc mừng cha mẹ, lão tổ tông, kết anh thiên hữu ta Vương Thị. Vương Thanh Thiến chờ nhân xông Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh ánh mắt từng cái lướt qua ở đây tộc nhân, có một ít khuôn mặt quen thuộc, càng nhiều hơn chính là khuôn mặt xa lạ, những năm này, tộc vụ toàn bộ giao cho Vương Thu Hồng quản lý, hắn đem gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, gia tộc phát triển không ngừng, Vương Thu Hồng không thể bỏ qua công lao. Thu Hồng, những năm này ngươi quản lý gia tộc sự vụ lớn nhỏ, ngươi vất vả. Vương Thu Hồng tiến lên một bước cung kính nói ra. Tổ phụ quá khen rồi, đây là tôn nhi việc, không có tổ phụ cùng Thanh Linh biểu cô tôn nhi rất nhiều chính sách cũng không có cách nào thi hành. Tu tiên giới thực lực vi tôn, không có cường đại vũ lực chấn nhiếp, vương gia đừng nói phát triển, lúc nào cũng có thể sẽ bị thế lực lớn một ngụm nuốt mất. Uông Như Yên mỉm cười, nói, lời tuy như thế, Thu Hồng, những năm này, ngươi không có công lao cũng có khổ lao, ngươi vất vả, cái khác nhân cũng giống vậy, các ngươi đều vất vả. Vì gia tộc hiệu lực, đây là ta nhóm thuộc bổn phận sự tình. Đám người chăm miệng một lời nói, Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hồng, người phái người tản tin tức 3 năm sau, Ngân Xà Đảo tổ chức kết anh đại điển, nhiều mời một chút thế lực tham gia thông chi Đông Hoang, Bắc Cương cùng Trung Nguyên chi nhánh, ta nhóm kết anh tin tức để bọn hắn chọn lựa đại biểu tham gia chúng ta kết anh đại điển, về sau lưu tại Ngân Xà Đảo tu luyện, đừng quên Kim Thiềm Hải vực tộc nhân, mặt khác tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều, phân bố khu vực càng ngày càng rộng rãi, lúc đầu gia quy gia pháp khả năng không thích hợp, các ngươi thì tình huống sửa đổi một chút, gia tăng chấp pháp đường nhân thủ, chặt chẽ thẩm tra, nghiêm trị kẻ phạm pháp, thường có công chi thần, làm được công nhất định thưởng, qua nhất định phạt. Là tổ phụ tôn nhi minh bạch, Trương gia bên kia phải thận trọng một điểm, Thanh Linh tự mình đi một chuyến đi. Mời Trương gia tham gia chúng ta kết anh đại hội. Uông Như Yên bổ sung đạo, Trương gia cùng vương gia là quan hệ thông gia, cũng là phụ thuộc quan hệ, vương gia xuất hiện nguyên anh tu sĩ, như thế nào ở chung là một vấn đề. Quảng cáo, nếu như Trương gia tâm nhãn nhỏ, cô lập vương gia cũng không phải là không có khả năng sự tình, nếu như Trương gia có thể chứa nhân, hai nhà ngược lại là có thể tăng cường hợp tác nhiều thông gia. Vương Thanh Sơn tại Hồng Nguyệt Hải vực hoạt động thời điểm, đều là dịch dung, Vương Thanh Linh là vương gia nổi danh nhất kết đan tu sĩ, Vương Thanh Linh tự mình đi tiễn thiếp mời, đã rất có thành ý, là cửu thẩm ta ngày mai liền đi Trương gia tiễn thiếp mời. Vương Thanh Linh gật gật đầu, đáp ứng. Vương Trường Sinh lại dặn dò vài câu, khiến người khác tất cả đi xuống, lưu lại Vương Thanh Thiến. Thanh Thiến, Điền sư muội còn đang bế quan a, Vương Thanh Thiến cùng Vân Hải Tông đệ tử tự mình lộ ra từ Nguyệt Tiên Tử kết anh thất bại, bởi vậy, bên ngoài, Vân Hải Tông không có nguyên anh tu sĩ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh dẫn tới dị tượng, nghĩ phủ nhận không có kết anh cũng khó khăn. Kể từ đó, cân bằng tự phá vỡ, vương gia cùng Vân Hải Tông nên như thế nào ở chung, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, dù sao lưỡng cai thế lực bên ngoài tranh chấp không ngừng, nhiều lần ra tay đánh nhau, nếu như vương gia xuất hiện nguyên anh tu sĩ về sau, không đối Vân Hải Tông làm chút gì, không hợp tình lý. Điền sư cô còn không có xuất quan, bất quá nàng trước khi bế quan nói với ta, nếu như cha mẹ tại nàng xuất quan trước kết anh, lại không cách nào ẩn giấu tu vi ta có thể đi hướng Ngạc Ngư Đảo cầu viện, này cũng nói qua được. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp nói, vẫn là Điền sư muội cân nhắc chu đáo, Thanh Thiến ngươi đi một chuyến Ngạc Ngư Đảo, đại biểu Vân Hải Tông hướng Ngạc Ngư Đảo cầu viện, thỉnh Ngạc Ngư Đảo ra mặt, hòa hoãn Vân Hải Tông cùng vương gia quan hệ, cứ như vậy, về sau cũng là không cần đóng kịch. Biết nương, cách chương.